Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1194, C1194, châu bò như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Diệp Phàm nhìn ba quyển bí tịch này nghỉ hoặc nhìn Tiêu Giao Tử. Ba quyển bí tịch này là do tổ tiên Quỷ Cốc sáng tạo. Ghi lại hai bí thuật. Quyển thứ nhất Cửu U Hoàn Hồn Châm còn mạnh hơn rất nhiều so với Quỷ Cốc Cửu Châm mà con từng tu luyện. Bí pháp này có thể khiến cho người ta chết đi sống lại. Tiêu Giao Tử nói, châu bò như vậy, Diệp Phàm khiếp sợ, làm cho người ta chết đi sống lại. Đó không phải là cướp người với Diêm Vương hay sao? Tổ tiên Quỷ Cốc lợi hại như vậy sao? Diệp Phàm lầm bẩm, y thuật cường đại như vậy mà cũng có thể sáng tạo ra. Thật đúng là châu bò. Quyển thứ hai Cửu Chuyến Đan Quyết là một môn pháp luyện đan. Thông qua phương pháp này luyện chế đan dược, bất kể là phẩm cấp hay dược tính thì đều vượt xa những đan dược cùng cấp của luyện dược sư khác. Hơn nữa nếu có thể phát huy ra tầng thứ 9 của Cửu Chuyển Đan Quyết, thậm chí còn có thể luyện chế ra nghịch thiên chỉ đan, khiến cho người ta trường sinh bất tử. Tiêu Giao Tử giới thiệu cực kỳ tỉ mi, sau đó còn tiếp tục nói, vẽ quyển thứ ba Chu Thiên Trận là do tổ tiên mất 15 năm đi qua rất nhiều cấm địa mới cảm ngộ ra được một môn đại trận tối cao. Khi dùng toàn lực thí triển sẽ đủ để hủy diệt đất trời. Cái này, quyển sau càng châu bò hơn quyển trước. Nghe Tam Sư Phụ giới thiệu xong, Diệp Phàm không ngừng nuốt nước miếng. Hắn khó tưởng tượng nổi tổ tiên Quỷ Cốc giỏi cỡ nào mới có thể sáng tạo ra tam đại bí thuật này. Con cầm ba bí thuật này đi nghiên cứu kỹ đi. Nếu có thể học được toàn bộ thì sẽ giúp ích cho con rất lớn. Tiêu Giao Tử nhìn Diệp Phàm nói. Tam Sư Phụ, cái này, con do dự cái gì? Tương lai toàn bộ Quỷ Cốc đều là của con. Nhìn Diệp Phàm do dự, Tiêu Giao Tử thẳng tay đưa ba môn bí tịch này cho Diệp Phàm. Đa tạ Tam Sư Phụ, Diệp Phàm cảm ơn ông. Ngay sau đó, Tiêu Giao Tử bắt đầu chỉnh đốn Quỷ Cốc. Diệp Phàm ở Quỷ Cốc khôi phục lại thực lực rồi lập tức rời đi. Hắn dự định đi kiếm các nhìn xem chị em nhà họ Vân. Nhưng điều mà hẳn không ngờ tới là khi đến được kiếm các, toàn bộ nơi này đã bị tần sát, không còn một ai. Sau đó Diệp Phàm phát hiện một tờ giấy ở trong kiếm các. Bên trên viết nếu chị em nhà họ Vân sống sót thì đi tới Vạn Kiếm Tông. Rõ ràng kiếm các bị Vạn Kiếm Tông tiêu diệt, mà chị em Vân Thư và Vân Tiêu bị bọn họ bắt đi. Tờ giấy này cũng là để lại cho Diệp Phàm. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, sát ý lạnh nổi lên. Ngay lập tức Diệp Phàm chạy tới Vạn Kiếm Tông. Cách chương